Thưa quý vị và các bạn, qua tâm sự giữa Trần Khắc Chấn với Trần Nguyên Đán cho thấy vương triều Trần vẫn còn những con người tài đức. Họ đang biết đất nước lâm nguy, họ tuy tìm nơi ẩn giật nhưng ý chí và tinh thần vẫn nung nấu làm hung thế nước. Bản thân Trần Nguyên Đán mặc dù giữ đến hàm quốc thượng hầu, một trong những tước vị đầu triều, nhưng thực quyền lại không có gì. Hoàng thượng đã gạt ra ngoài bộ máy những người có tài có đức mà dùng những tên quan như bảy tên trong thất trảm sớ mà Chu An đề nghị xử chém. Còn đối với Chu An, sau khi nhận thấy những mối hiểm họa gây ra trong triều, ông đã trình lên Thượng Hoàng Minh Tông để nghiêm huấn đức vua nhưng không được ngài để ý đến. Rồi khi Minh Tông mất, ông cũng lưu ý với nhà vua Dụ Tông, vua cũng lờ đi. Đặc biệt thất trảm sớ được đệ trình thì vua lại thêm xa lánh. Ông đã giận và phủi áo ra đi. Chu An đã ở núi Phượng Hoàng Chí Linh như thế nào? Những con người tài đức và tâm huyết với đất nước lúc bấy giờ có cuộc sống ra sao? Những sắc lệnh mới của triều đình được ban ra để lấy tiền của dân xây cất cung thất như thế nào? Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Khi vào tiệc rượu, rượu được 3 tuần, chủ khách xem ra không còn rẻ rặt nữa. Trần Nguyên Đán hỏi, vừa rồi ta nghe dân chúng khắp cõi đồn rằng sau vụ lụt, Hoàng thượng về Thiên Trường và nhiều nơi khác, ban thần dược Hồng Ngọc Sương cùng gạo tiền đến tận tay dân bị nạn. Ta mừng quá, nếu các việc tiếp theo mà cứ cái đà nhân nghĩa này, lòng dân chắc sẽ quy phụ, chứ không còn cái nạn như Ngô Bệ nữa để cháu phải ra tay. Trần Khắc Chấn dằn mạnh bát rượu xuống, mặt xa sầm. Tiếc thay, đó là điều báo phụ nghe người ta đồn. Chính cái vụ Thiên Trường đó, mà chỉ có Thiên Trường thôi, không có nơi nào khác nữa đâu. Cháu dẫn quân cấm vệ đi hộ giá chứ ai. Trần Khắc Chấn kể lại các việc như nó đã xảy ra. Nghe xong, Trần Nguyên Đán thở dài. Đại bất hạnh cho cả dân tộc, khi mà sự dối trá lại ngự trị trên chính ngai vàng điện ngọc. Vậy cháu bảo ta không ẩn giật thì còn làm gì được nữa. Đoạn ông đứng dậy với tay lấy cuốn sách trên án thư. Vừa mở sách, Nguyên Đán vừa nói. Nhân vụ lụt ta có viết vài dòng cảm tác, cháu thử đọc xem sao. Trần Các Chấn vội đón lấy, chàng nhẩm đọc. Nhâm Dần niên lục nguyệt tác. Niên lai hạ hạn, hiệu thu lâm, hòa cảo mưu thương, hại truyền thâm. Tam vạn quyền thư vô dụng xứ, bạch đầu không phụ ái dân tâm. Dịch nghĩa, thơ làm vào tháng 6 năm Nhâm Dần 1362. Năm nay mùa hè bị hạn, mùa thu bị lụt, lúa khô mạ thối, tai hại càng nhiều. Đọc 3 vạn cuốn sách mà thành vô dụng, bạc đầu luống phụ lòng thương dân. Đọc xong, Trần Khắc Chấn lặng người đi. Chàng biết báo phụ thương dân đến cháy lòng, nhưng bất lực nên dồn chút tâm can vào ngọn bút. Vẻ mạnh dạn chàng thưa, trình báo phụ, cháu thấy cái tâm của báo phụ quả là đã mệt mỏi, muốn lánh ẩn thật. Nhưng cái chí của báo phụ thì không hẳn thế. Cháu chỉ mong sao các bậc tài đức, quyền thế như báo phụ hãy góp sức lại hưng thế nước lên. Cứ như thiện ý của cháu thì thế nước đang có đà lâm nguy. Lúc này, Nguyên Đán không còn dè dặt nữa. Ông nói, cháu còn ít tuổi, đã biết nghĩ thế, uống chi ta. Nhưng tình thế khó lắm. Triều đình thì năm bè bảy mối, bè nọ đằng kia, hầm hè, cắn xé nhau. Hoàng thượng thì mải mê trong thú vui đọa lạc, bị lũ bảy tên thao túng. Thực quyền trị nước hiện ở trong tay bọn chúng, vì chúng được hoàng thượng mê muội tin dùng. Cháu bảo, bọn ta làm gì được? Hoàng thượng gạt hết các người thân tín, vừa có tài có đức trong hoàng tộc ra khỏi bộ máy triều đình rồi. Như ta, hàm là quốc thượng hầu, một trong những tước vị đầu triều. Nhưng thực quyền lại không có gì. Ta chỉ được coi sóc một trấn nhỏ, vài chục tên quân với một dúm dân. Chúng nó bóp chết lúc nào mà chẳng được. Còn cái đài khâm thiên giám kia, có ai cần gì đến nó? Cháu thật có lỗi, trước đây cháu đã ngờ báo phụ cầu tìm sự an nhàn. Nào đâu cháu có biết được nội tình lại suy đốn đến mức này.

đã đôi lần quan Tư Nghiệp có trình lên Thượng Hoàng Minh Tông về sự lo lắng của mình và xin Thượng Hoàng nghiêm huấn cho nhà vua. Nhưng xem ra Thượng Hoàng cũng không quan hoài gì nhiều lắm. Thành thử, người học trò vĩ đại của ông ngày càng xa lánh cái đạo của người quân tử mà lại yêu thích cái đạo của lũ tiểu nhân. Tiếp đến các năm của niên hiệu Đại Trị, tức là từ sau khi Thượng Hoàng Minh Tông mất, nhà vua đã 23 tuổi, bắt đầu vào tuổi trưởng thành và tự xác lập vương quyền, thì nhà vua càng tin dùng bọn bất nhân vô tài. Chúng đua nhau đục khoét dân lành, kéo bè lập đảng để hại người hiền tài không thuộc phe cánh chúng. Căm giận bọn quan lại sói lang, chu An đã nhiều lần bày tỏ nỗi lo lắng của mình trước nhà vua, xin đức vua lưu tâm dùng người tài đức và chỉnh đốn mối giường cho có kỷ cương của một triều đại, dù còn phải lo đến việc dân, việc binh. Cương mục của một nước không thể tùy tiện được. Nhà vua không phản bác ý thầy, nhưng cũng không nghe, không làm các việc quang minh chính đại, ích quốc lợi dân như chu An đã sướng xuất. Tự biết rồi cũng có ngày phải từ quan, phải vĩnh biệt đất Thăng Long Văn Hiến, nên nhân một cuộc nhàn du về vùng Kiếp Bạc, Bình Than, rồi ra cửa sông Bạch Đằng do Trương Hán Siêu mời đi trong chuyến ông kinh dinh Lộ Hải Đông hồi năm Nhâm Thìn 1352. Dọc hành trình, chu An thường chú ý đến tài thơ văn và phần nào là đức hạnh của họ Trương, nên cũng cảm mến ông. Bởi ông là môn khách của Đức Hưng Đạo Đại Vương từ thuở niên thiếu, hẳn nhiên là hấp thụ được đức tốt của ngài. Trong số các chức tác của Trương Hán Siêu, chu An thích nhất bài Phú Sông Bạch Đằng, nói về hào khí Đại Việt mà viết như Bạch Đằng Giang Phú, thời thực là tuyệt bút. Sông Bạch Đằng từ Ngô Vương Quyền chém Lưu Hoàng Tháo 938 đến Hưng Đạo cả phá quân Nguyên trong trận đại thủy chiến năm Mậu Tý 1288, đã có biết bao người viết về chiến công hiện hách này, nhưng đều bị lu mờ trước Hán Siêu. Phải chăng Hán Siêu được nuôi dưỡng trong cái hào khí đó nên phát lộ được ra bằng thi phú chăng? Ngồi trong thuyền nghe sóng vỗ lóc róc quanh mạn, lại cả tiếng gió ngàn từ hai bên bờ lau sậy, rừng rú bạt ngàn, tưởng như nghe lại được tiếng gươm khua, tiếng quân thét. Chợt thi hứng nổi lên, chu An đã toan lấy giấy bút ra viết, nhưng ngừng thấy Hán Siêu ngồi trước mặt, chu An chột dạ, đành nén lại một tứ thơ, tựa như Lý Bạch tới lầu Hoàng Hạc. Ngừng nhìn lên vách đã thấy thơ Thôi Hiệu. Đọc xong, ông buồn bã thốt lên: Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc, Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu. Nghĩa là trước mắt có cảnh nói không được, Thôi Hiệu đã đề thơ ở trên đầu rồi. Chuyến đi này, chu An ngắm được một thế đất ưng ý, ấy là một dải núi rừng già phủ kín, nom có cái dáng của một con phượng hoàng dương cánh. Thấy tình thế trong triều ngày một khó chịu, vài năm sau, chu An sai một số môn sinh và gia nhân ra dựng cho ông một nếp thảo lư bên khe suối, có bậc đá dẫn tới thềm, có cổ thụ bao quanh, lại có giếng thơi và một vài thứ cây cảnh mà ông ưa xem ngắm. Giận vì dụ tông mê đắm vào con đường vô đạo, lại khi mạn không đếm xỉa gì đến sớ cáo giác bảy tên quyền gian mà ông đã dâng tới 2 tháng. Chu An liền phủi áo ra đi. Ông đi một mạch tới mái lều tranh của ông nơi núi Phượng Hoàng. Tưởng rằng xa lánh một ông vua ngu tối, một triều đình mục nát, về bạn bầu với cây cỏ, trốn lâm tuyền cho thư tĩnh. Ai dè, ở chưa ấm chỗ, các bậc cố lão trong vùng nghe danh tiếng ông tới tấp đến thăm viếng và nài nỉ xin lập một ngôi trường ngay cạnh thảo đường của tiên sinh để tiên sinh dạy cho con cháu họ. Không thoái thác được, chu tiên sinh đành trở lại với nghề. Những đứa trẻ con nhà lương dân này xem ra chúng biết tôn sư trọng đạo hơn nhà vua nhiều, bởi vậy tiên sinh cũng tìm được nguồn vui trong cái đạo của người thầy. Lại nói đến dụ tông, sau khi thầy học đã bỏ đi, mặc nhiên ông không học ai và cũng không ai dạy ông được nữa. Nhưng Thái hậu hiền từ đôi khi vẫn cứ nhắc đến Chu An với tấm lòng kính ái. Để làm vừa lòng mẹ, Dụ Tông lại cho sứ đến thăm hỏi sức khỏe Chu An và ban cả áo mũ. Bất đắc dĩ phải nhận, nhưng khi sứ giả đi rồi, thầy ông lại đem các thứ đó cho các bậc cao niên nghèo túng trong vùng. Và ông cũng chỉ gửi lời sứ giả về đáp lễ vua, chứ không hề có một chữ nào cho Dụ Tông cả. Nhiều lần Dụ Tông phàn nàn với Thái hậu, con đã mấy phen cho Triệu Chu tiên sinh về triều, muốn giao cho tiên sinh vài trọng trách mà ông đều từ chối. Biết tính của tiên sinh, bà Thái hậu khuyên Dụ Tông, người cao thượng, tiết tháo như thế, quan gia sai bảo sao được. Từ đấy không bao giờ Dụ Tông nhắc đến người thầy học của mình nữa, mà ông chỉ lo xem việc xây cung thất mới đến bao giờ thì hoàn tất. Cũng là chuyện không may, khi khởi công xây dựng được ít lâu thì trời làm hạn hán, tiếp đó là lụt, phá nát tới gần nửa số công trình. Của kho nhà nước có hạn, dân chết đói đầy đường, lại còn các việc binh nhung, hàng trăm thứ chi tiêu mà chỉ trông vào có ngọn lúa của đám dân cày. Rồi liền năm mất mùa, dân lấy gì đóng thuế, việc xây cất có nguy cơ phải đình hoãn. Lũ gian thần họp nhau lại, bàn mưu tính kế, chúng quyết bằng mọi cách phải xây cất được cung thất như đã hứa, để làm đẹp lòng vua. Trước hết là phải gia tăng thuế khóa, không đánh vào bọn khố rách áo ôm được, vì mùa màng mất trắng thì phải thẳng tay móc túi bọn giàu có. Hành khiển hữu ti tâm đức ngưu xin vua cho ban một sắc luật mới, tức là luật kiểm điểm tài sản. Luật này chỉ áp dụng cho các nhà quyền quý, các đại phú gia. Tức như trước kia, những người quyền quý ấy, những chủ nhân gia sản lớn ấy mất đi, đương nhiên mọi thứ của cải tài sản, vợ con họ có quyền thừa kế. Nay theo luật mới, khi các người ấy chết đi, lập tức phải kê biên tài sản, vật gì quý báu, nhà nước thu lấy. Vì sắc luật mới này mà nhiều người chết, quản đến thối gia cũng chưa báo tử, chưa phát tang, bởi gia nhân còn tìm cách chôn giấu hoặc phân tán tài sản. Một sắc luật khác về điền thổ có tên là sắn chân bãi cát bồi. Hầu hết các bãi đất màu mỡ ven sông trước đây đều chia cho các vương hầu, các công chúa để lập điền trang. Còn nông nô được tha thải, muốn có ruộng cấy, phải khai phá các đất rừng hoặc đất ngập mặn. Các chân bãi bồi ấy, nếu như thủy lưu thay đổi bồi đắp lên, có khi cả một dải dài tới mấy trăm mẫu, mặc nhiên người chủ của bãi đất có chân cát bồi ấy được tọa hưởng. Nay theo sắc luật mới, chiều theo diện tích được cấp cũ, rồi ra bao nhiêu thì chủ đất phải đóng thuế. Thuế truy thu từ ngày có chân bãi bồi mới. Vậy có người phải đóng ngược lên tới mấy chục năm liền. Nhiều nhà khuynh gia bại sản về luật thuế mới. Ai không đóng thuế, đất ấy nhà nước thu lấy bán. Chỉ với hai sắc thuế này, lũ quyền gian thu về không biết bao nhiêu của cải tài sản tiền bạc. Cho nên việc xây cất cung thất cho vua không lúc nào ngơi nghỉ. Nhưng cũng chỉ với hai sắc thuế này, nhà vua đã bị toàn bộ giới vương hầu và quý tộc ngấm ngầm chống lại. Như thế cũng có nghĩa là dưới triều đại trị của Dụ Tông, khắp trong nước, không kể giàu nghèo, ai ai cũng được nhà vua móc túi. Ngoài các sắc thuế mới mà từ thượng cổ chưa có, lũ quyền gian còn tìm mọi cách để sao vơ vét được nhiều tiền bạc nhất. Trước hết là cho chúng, sau đó mới cho vua. Bởi thế, chúng moi móc không trừ một thứ gì, không từ một ai, kể cả thân tín trong hoàng gia, hoàng tộc cũng thế thôi. Ví như Ngô Dẫn, trại chủ, xã Đại Lại, là một phú gia địch quốc, trong nước ai cũng biết tiếng. Lai lịch là do về đời Minh Tông, cha Dẫn bắt được một viên ngọc rất to, đem ra thương cảng Vân Đồn, bán cho người ngoại quốc. Một chủ thuyền buôn lớn người nước Nguyên biết đây là viên ngọc cực quý. Ông ta liền bán hết cả hàng hóa và đội thương thuyền của mình đi để mua bằng được viên ngọc ấy. Gia đình Dẫn trở nên giàu có. Minh Tông bèn đem công chúa Nguyệt Sơn gả cho Ngô Dẫn. Viên phò mã này phần thì ở xa triều đình, phần thì cậy của, nên đôi khi xử sự với công chúa có phần khiếm khuyết, công chúa giận lắm. Do biết được chuyện này, lũ Tâm Đức Ngưu cho người ra kích công chúa, lại phao tin đồn rằng Ngô Dẫn đi tư thông với bọn con gái khác và tỏ vẻ khi mạn công chúa. Tức giận vì ghen tuông, công chúa Nguyệt Sơn cáo giác về triều. Nhận được tờ điệp này, bọn chúng xin vua trị tội phò mã Ngô Dẫn. Vua y án, Ngô Dẫn được tha tội chết, nhưng toàn bộ gia sản bị tịch thu. Ấy, đại loại những chuyện kiếm cớ cướp lột trắng trợn như thế, nhiều không kể hết được. Thấy bọn từ hoạn quan Mai Thọ Đức đến ngự y Châu Canh, rồi hành khiển tả Ti Lang Trung Nguyễn Thành Lương, hành khiển hữu Ti Lang Trung Tâm Đức Ngưu, đồng bình chương sự Đoàn Nhữ Cẩu, tên nào cũng lập được kỳ công với vua, đứa thì nghĩ ra cách xây dựng cung thất, đứa tìm tiền, đứa trị bệnh, đứa dắt gái cho vua hành lạc, mà mình cũng trong bọn tâm phúc cố cựu của vua cả. Chẳng nhẽ không có kế gì dâng vui chăng? Chính trưởng phụng sự Bùi Khoan nghĩ vậy, y đang ngày đêm vắt óc kiếm kế, tìm kiếm cho vua, và cũng là cho y. Một hôm, nhân đi qua thấy đám cung nữ đang chơi trò đánh truyền ăn tiền. Cả cái đám trong ban nhạc cung đình, giờ nghỉ rỗi rãi, chúng cũng đánh bạc. Bùi Khoan tự hỏi, tại sao ta lại không lập một chiếu bạc cực lớn trong cung này mà chơi? Cứ gọi là hốt bạc của thiên hạ. Y ngỏ ý xin phép vua, vua bằng lòng cho. Thế là chính trường phụng ngự tư giấy triệu đến từng nhà các phú hộ trong nước. Từ vùng Bắc Giang Thượng Hạ đến vùng Hồng Khoái, Hải Đông Quốc Oai, Thanh Hóa. Trong giấy y nói rõ vào cung Cảnh Linh đánh bạc để giải khuây cho Hoàng thượng. Các nhà giàu được giấy triệu về kinh sư nghĩ rằng vinh hạnh nào bằng được vua biết đến. Nay lại có dịp vào cung hầu ngài ngự, biết đâu chẳng có cơ may hiến thân. Vậy là họ dốc hầu bao được bao nhiêu vàng bạc tiền nong, tính toán xem để lại ít nhiều còn đâu mang đi hết. Người gần thì đi ngựa, kẻ xa thì đi thuyền. Nhưng dù đi ngựa hay đi thuyền qua địa giới chấn lộ nào, thời chấn lộ ấy phải cho quân hộ tống hết địa hạt của mình, rồi lại giao khánh bạc cho địa giới tiếp theo. Cứ thế, các con bạc được lính hầu dẫn tới cung Cảnh Linh. Chờ cho hàng trăm con bạc đã tề tựu hết về cung, Bùi Khoan mới bày trò vua thiết yến trước khi vào cuộc chơi. Trong dạ yến, Dụ Tông chỉ nói có mỗi một câu, thấy các ngươi là bọn làm ăn giỏi, có của ăn của để. Ta cho gọi các ngươi về kinh, cốt là để khích lệ con dân trong nước. Ai ai cũng có chí làm giàu, dân giàu, thời nước mạnh, ta không mong gì hơn thế. Được nhà vua khen, bọn phú hộ lấy làm phấn khích lắm. Khai mào cuộc chơi bạc, nhà vua lánh mặt để Bùi Khoan chủ sự. Quan chính trưởng phụng ngự nói rằng, Hoàng thượng cho phép khách được lưu lại cung vui chơi trong khoảng 10 ngày, cho nên đêm ấy chỉ chơi chiếu lệ, chưa có gì gọi là sát phạt. Cũng đêm ấy, sau khi đã hành lạc xong với hai cung nữ mà viên hoạn quan Mai Thọ Đức mới kiếm được về, đã gây cho nhà vua sự sướng khoái đến không thể chợp mắt được. Mặc dù vua vẫn quen sau khi hành lạc thì gối đầu lên ngực một mỹ nữ, lại gác chân lên đùi một mỹ nữ khác thì thiếp ngủ được ngay. Trong khi nhà vua không ngủ được, hai cung nhân lại ngủ say như chết. Dụ Tông nghĩ gần nghĩ xa, đến bọn tay chân thân tín, đứa nào cũng giàu đứt đố đổ vách, mà bản thân nhà vua tiếng rằng có cả thiên hạ, chứ thực của riêng thì chẳng có gì. Nhưng của kho cũng rỗng cả rồi, mà bọn tâm phúc thì cứ nay thúc phải thu khoản này, mai lấy khoản kia, thời mới có tiền chi cho việc xây cất. Vua nghĩ, thế tại sao ta không tìm cách lấy tiền của thiên hạ về cho riêng ta, mà không cần qua quốc khố. Như thế sẽ mặc sức chi tiêu, mặc sức hưởng lạc. Việc đầu tiên vua nghĩ tới là việc các con bạc kìn kìn tải tiền vào cung. Chúng tưởng rằng qua cuộc đỏ đen này nhiều đứa trắng tay, nhưng cũng nhiều đứa hốt được của trời cho. Bọn này cực ngu, khi đã mang tiền vào tận đây, sao Bùi Khoan nó cho các người đem ra? nếu như nó chưa lấy đến đồng tiền cuối cùng của lũ các người. Vua lại nghĩ, Bùi Khoan cũng là tên điêu xảo, nếu cứ để nó lột hết của lũ này thì nó cũng chỉ cho ta 1-2 phần, còn nó lấy tới 8-9 phần cho mà xem. Bỗng nhà vua bật cười lên thành tiếng, mà ông reo lên thành lời, ta có cách rồi. Hôm sau, vua đi dạo quanh các chiếu bạc xem họ đánh. Khi vua đến đâu, các con bạc lấy làm hãnh diện, đánh càng hăng. Cứ đi lượn vòng như thế, xem đước bạc nào đặt trên chiếu tới 200-300 quan. Vua liền nói, ta cho các ngươi vào cung chơi, vui hả? Nước bạc này ta lấy hồ lì. Nói rồi, nhà vua cùa tay vơ liền. Theo đó, bọn cận thị thự lục cục tống hết vào bao. Vua làm như thế cho đến khi các con bạc ra khỏi cung với 2 bàn tay trắng. Bùi Khoan lắc đầu chửi thầm. Lão này nhỏ tuổi mà danh như ma. Và như vậy, tiền bọn nhà giàu đem tới đã vào túi nhà vua 8-9 phần, mà chỉ chạy vào túi Bùi Khoan có 1-2 phần. Vua lấy làm khoái chí lắm và càng tìm cách để hái ra tiền. Mấy hôm sau, Dụ Tông lại nghĩ ra một mẹo mới. Ngay trong khi hành lạc với 2 ả mỹ nữ, đã lâu Châu Canh tạo cho nhà vua một sức hám dục kỳ lạ, từ các phương thuốc kích dục và các món ăn bổ béo, cho nên Dụ Tông có thói quen bắt 2 mỹ nữ vào ngự tẩm cùng một lúc. Vua chơi 1 ả, còn ả kia nằm bên cạnh chờ đến lượt. Đang cưỡi trên bụng mỹ nhân, vua phát đánh đét một cái vào mông ả, rồi hét toáng lên, hay lắm, hay lắm. Ả này tưởng mình làm đẹp lòng vua, nên toét miệng cười, bị nhà vua đấm cho 1 đấm vào giữa mặt. Dụ Tông có thói quen tàn bạo ngay trong khi hành lạc. Sướng khoái thì ông ta làm đủ trò, nhưng lỡ có mỹ nhân nào chưa biết tính vua mà dám chia sẻ niềm khoái lạc ấy, thì hãy coi chừng. Bởi vua cho rằng, đàn bà mà như thế là không đoan trang, không trung tiết. Hôm sau, hoàng thượng cho đòi quan quốc khố và hình quan vào chầu tại cung Cảnh Linh. Dụ Tông nói, ta cũng cần có tiền để tiêu mà không phải cứ mỗi lúc đều lấy trong quốc khố. Nghe vua nói các quan mừng lắm, tưởng nhà vua đã hồi tâm, từ bỏ con đường xa phí, nhưng các quan chưa kịp vui thì vua lại tiếp. Này các ngươi theo ý ta mà ban 1 đạo dụ về tiền tỉnh mạch, tức là việc xuất nhập tiền kho của nhà nước. Lệ thu vào cứ mỗi quan là 60 tiền, vẫn như cũ, nhưng khi xuất ra mỗi quan chỉ có 58 tiền thôi. Mỗi tháng quốc khố phải dồn tính vào 1 ngày cuối, xem đã xuất là 10,000 quan. Chiếu theo số xuất ấy, bạc rơi ra bao nhiêu, đem sang cung Cảnh Linh nộp cho ta. Thưa quý vị và các bạn, Điện Song Quế được xây dựng với nét chạm trổ công phu. Điện đã quy tụ về những tay thợ giỏi và bậc nhất của Đại Việt. Bên ngoài thì trang trí như những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Bên trong của điện được bày biện với những thứ đồ vô cùng quý hiếm và xa xỉ. Hàng vạn người đã chết từ khi tiến hành xây dựng cung thất này với những cách chết khác nhau vô cùng oan khuất. Chuẩn bị cho ngày lễ khánh thành, vua cho dâng các trò vui để mừng ngày lễ. Nhưng dân chúng vô cùng thờ ơ với sự kiện này. Người ta không muốn tham gia, còn với những bọn quan lại, nịnh thần lại đang tìm cách dâng vua những trò ô uế. Chúng lựa chọn 8 người con gái nuôi nấng dạy dỗ kỳ công để đem dâng cho vua vào dịp khánh thành điện Song Quế. Bọn quan nịnh thần này nghĩ ra những trò quỷ quái để dâng vua nhằm để vua thỏa lòng dục lại, vừa là liều thuốc bái tiên kéo dài tuổi thọ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp theo phần tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Các quan tái mặt không tin ở tai mình nữa. Hình quan liền can, xin bệ hạ tỉnh trí lại, khắp thế gian từ thượng cổ chưa có luật này. Dụ Tông giận lắm, đập long án quát, sao các ngươi ngu thế? Ta đã nghĩ bao đêm dòng mới nảy ra được mẹo đó. Ngàn vàng không mua nổi, các ngươi ngẫm xem, luật này chỉ có lợi, một là bớt được tiền quốc khố phải chi, hai là ta cũng đỡ mang tiếng phải tiêu tốn tiền kho nhiều quá. thật là nhất cử lưỡng lợi. Nhà vua nở một nụ cười cầu hòa. Các quan biết có liều can hơn nữa cũng không được. Đối với một người vừa tham bẩn, vừa có quyền lực tốt vời, muốn giết ai chỉ một cái phẩy tay là xong. Hình quan tự nghĩ, suy cho cùng thì khi ta ban hành những luật lệ mới, dù có ích cho xã hội để hủy bỏ những luật lệ đã thành nếp quen thuộc đời đời đối với dân chúng, là ta phạm vào tội chống lại những luật lệ trước đó. Ấy thế mà hiện thời phải ban những luật lệ mà bản thân nó đã là tội ác đối với đương thời rồi, thì thật là khủng khiếp quá, man sợ quá. Đời sao nhố nhăng làm vậy? Luật pháp kiểu này chỉ là lưỡi gươm cực sắc để cho một người dùng bậy. Với lòng khinh ghét đến tận tủy xương, quan quốc khố quỳ lạy nhà vua đủ 4 lạy. Giọng ông run lên: Bệ hạ đúng là một đấng anh minh. Chỉ một mẹo nhỏ của bệ hạ giá còn cao hơn cả 1000 vàng. Đầu óc chúng thần ngu tối, chỉ độn, không sao theo kịp được tài trí của bệ hạ. Được, các khanh cứ thế mà làm. Nói rồi, nhà vua vẫy tay cho lui. Điện chính và cung thất đã xây cất xong. Phải nói, đây là một kỳ công và cũng là một kiệt tác của con người trên thế gian. Nếu như cung Cảnh Linh được liệt vào cung đẹp nhất trong các cung trước đây, đến ngày Thoát Hoan, hồi sang xâm lấn cũng phải thốt lên, cung thất của Nguyên Triều không thể hơn được. Thời so với cung mới này chưa thấm vào đâu. Nóc điện chính cao gần bằng tháp Báo Thiên, là ngọn tháp cao nhất Thăng Long hồi đó. Cũng trên nóc điện ấy đắp 2 con rồng, vây cẩn toàn bằng ngọc bích, 2 mắt là 2 viên ngọc minh châu, trầu về trước mặt nhật bằng vàng hình lá, để to bằng cái mẹt. Giữa cẩn 1 viên hồng ngọc to như cái đấu, mái điện lợp ngói lưu ly men vàng. Những màu sắc ấy, những vàng ngọc ấy, ngày bắt ánh sáng mặt trời, đêm bắt ánh sáng trăng sao, luôn tỏa ra những thứ màu huyền ảo, khiến ta có cảm giác đây là một tòa điện từ chốn thiên tiên rơi xuống Thăng Long. Các hàng cột hành lang điện to tới 3 người ôm đều được bọc bằng vàng sắt mỏng. Hành lang dài rộng có thể đặt đại tiệc với cả 1000 người vẫn chưa hết chỗ. Những bức chạm trên các khung cửa hoặc các vách ngăn là những công trình tinh xảo do các tay thợ giỏi và bậc nhất của kinh sư và của cả nước dồn về. Mỗi bức chạm là một cảnh sinh hoạt trong tứ dân, lại có cả một bức chạm liên hoàn chạy theo 4 mặt của tòa điện, nói về các trận phá quân Nguyên thời Trùng Hưng. Cái tài tình của họa sư và các thợ khắc chạm là ở chỗ chỉ xem hết các cảnh ở đây đã có thể hình dung đầy đủ cuộc chiến thời ấy náo nhiệt và oanh liệt biết dường nào. Nó chính là cuốn sử được viết bằng tranh khắc chạm cực kỳ tinh xảo. Đấy mới chỉ là phía ngoài của tòa điện. Còn trong nội thất thì không thể nào tả hết được các đồ trần thiết bày biện quý hiếm và xa xỉ, các loại mà ta thường nói như đũa ngà, chén ngọc mâm vàng, giường thất bảo chỉ là những thứ được xếp vào loại bình xoàng ở cung này. Điện chính đã xây xong, nhưng các công trình khác nằm trong thế hài hòa, thời vẫn còn đang gấp rút hoàn thành. Tác giả kỳ tài của tòa điện này là một người buộc phải ẩn danh, nhưng hành khiển tả Ti Lang Trung Nguyễn Thanh Lương thì mạo nhận là do y phát kiểu và truyền đạt các ý đồ cho thợ làm. Ngôi điện chính tuy đã xong nhưng vẫn chưa đặt nổi một cái tên. Việc này còn đang tranh cãi nhau dữ lắm. Tới khi hàng 100 người chuyển được 2 cây quế lớn từ rừng về, thân cây to tới 2 người ôm không xuể đem trồng trước điện. Dụ Tông bèn nói, sao không gọi điện này là điện song quế? Thế là triều thần ùa vào tán dương cao ý của hoàng thượng và điện mang tên Song Quế. Trong vườn ngự phía sau điện Song Quế, hàng 1000 nông nô đang ngày đêm đào một cái hồ cực lớn. Giữa hồ lấy đá đắp thành một trái núi với hình dáng hang hốc và cây cỏ tưởng như nó đã có ở đấy tới cả 1000 năm. Lại khai 9 con ngòi trầu vào hòn núi giữa hồ, tạo cái thế cửu long tranh trầu. Và 9 con ngòi kia thông với nhau được bởi một con kênh lớn, bao vòng quanh ngoài hồ, thuyền nhỏ có thể đi lại dễ dàng trong ngòi. Trên bờ hồ và bờ kênh trồng tùng và đủ các thứ hoa thơm cỏ lạ, hàng trăm cây cầu vồng nhỏ gọi là tiểu kiều bắc qua các con ngòi, tạo thành những lối đi kỳ thú dưới các vòm cây tỏa bóng mát rượi và hương hoa thơm phức. Lại có ba cây cầu vồng lớn gọi là đại kiều bắc vào trái núi giữa hồ, làm theo kiểu thượng gia hạ kiều, có lan can, tay vịn, soi chạm, kỳ công. Mọi công việc đều đang được tiến hành gấp gáp để còn kịp khánh thành vào dịp Nguyên Tiêu. Vì thế, hễ ai có sơ suất gì là trị tội liền. Số người chết từ ngày khởi công đến nay tính đến gần 3 năm, cộng lại tới hàng vạn. Đủ các kiểu chết, chết đói, chết bị gỗ đè, đá rơi, chết vì kiệt sức, chết vì ốm bệnh, chết vì làm sai quy cách. Chết, chết nhiều lắm. Có thể nói, điện Song Quế được xây cất thuần bằng xác của Đông Đô, của Sơn Tràng, của các loại thợ tinh xảo trong toàn cõi Đại Việt. Để ngày khánh thành điện là ngày hội vui của cả nước, ngay từ tháng 10, vua đã truyền cho các vương thần, các công chúa và các trấn, lộ dâng các trò chơi vui lạ. Vua sẽ đích thân chấm chọn rồi ban thưởng cho trò chơi nào hay nhất. Và cũng qua cuộc thi này sẽ chọn một số trò được đem vào trình diễn tại điện Song Quế nhân lễ Đại Khánh. Nhưng tới kỳ hạn vua ra đài ngự để xem các trò lạ, thì cũng thật là lạ, không có một vương hầu, một công chúa, một lộ trấn nào về dâng trò cả. Chờ mãi đến gần trưa mới thấy có một đám leo dây múa rối vào. Phường rối diễn tích, đường Minh Hoàng, Du Nguyệt Điện. Vua thích lắm. Sở dĩ phải đón phường rối vào lớp chỗ trống là do chính trưởng phụng ngự Bùi Khoan không thấy các vương hầu hưởng ứng. Nghĩ cứ để thế sẽ làm vua bẽ mặt, bèn cho người đi gọi phường rối và dặn trước phải diễn tích ấy. Còn nhà vua tuy bầm giận đám vương hầu thật đấy, nhưng chẳng có lý gì để trị tội họ, vì đây là cuộc thi trò vui. Ai có trò và thích thì thi, không thích thì thôi. Lại nói đến các công trình trong điện Song Quế, cuối tháng 10 thì thầy thầy công việc trong khu vực hồ như núi non cây cảnh đã hoàn tất, bèn dẫn nước hồ Dâm Đàm vào, nước mấp mé bờ hồ, lập tức cảnh sắc trở nên huy hoàng. Để việc trang điểm khu hồ và vườn ngự thật ngoạn mục, người ta cho làm thêm vườn chim thú. Các loài chim như hạc, công phượng, họa mi, đại bàng, chỉ, yểng, vẹt, di sáo, thôi thì không thiếu một loài nào. Các con vật này đều được ở trong những chiếc lồng theo đủ các kiểu dáng khác nhau, dáng nào cũng đẹp cũng xinh. Những chiếc cống đựng nước, đựng thức ăn cho chúng đều bằng sứ men ngọc do vườn gốm Bát Tràng cống nạp. Còn các loại thú thì từ voi hổ, sư tử tê giác, hiêu nai, cầy cáo, chồn khỉ, gấu báo, không thiếu một loài nào. Nhưng kỳ lạ nhất trong vườn thú này là đồ cống vật của Chiêm Thành từ năm Nhâm Thìn 1352 vẫn còn giữ được. Ấy là một con voi trắng, một con ngựa trắng tuyền, tức là toàn thân các con vật ấy, từ mắt tới móng guốc, lông da, đều một sắc trắng phau. Lại có cả một con kiến trắng dài một thước chín tấc, mỗi ngày ăn hết hai bộ gan gà. Kể cũng là vật lạ trên đời, hiếm thấy. Những cung vàng điện ngọc, chim thú quý lạ, hoa thơm trái quý, tất cả những thứ đó tuy chưa hoàn hảo để mở hội khánh thành, nhưng Đức Vua đã trông thấy, đã sờ thấy. Còn như món quà dâng ngày Đại Khánh mà bọn Mai Thọ Đức cùng Châu Canh nói hé, thì quả nhà vua chưa biết nó là cái gì. Trong đầu óc, nhà vua dự đoán, chẳng qua lại cũng mấy con mỹ nữ mà bọn kia còn giấu ta. Song không biết nó xinh đẹp, nó khác lạ kỳ thú ở chỗ nào. Chứ cứ như cái bọn gái tơ thì có gì mà lũ này phải giấu giếm. Tuy nhiên, Dụ Tông cũng thừa biết đó là thứ cực lạ. Đằng nào rồi chúng cũng phải dâng ta. Nghĩ vậy nên nhà vua cũng không thắc mắc dò tìm nữa. Nhà vua nghĩ giản đơn có vậy, nhưng đối với Mai Thọ Đức và Châu Canh là cả một kỳ công mà chúng phải lo từ 4 năm nay. Châu Canh đặt cho Mai Thọ Đức một số quy chuẩn về lựa tuyển đám mỹ nhân này. Khi chúng còn trong độ 9 tuổi, mỗi đứa một vẻ khác nhau, nhưng phải có ngày sinh tháng đẻ, xê xích nhau không quá 10 ngày. Mai Thọ Đức đi tới 3 tháng ròng, bắt về hơn 40 đứa. Châu Canh không ưng một đứa nào. Cuối cùng là cả Châu Mai đi khắp nước mới lựa được 8 đứa con gái 9 tuổi mà Châu Canh gọi là đội bát tiên. Việc nuôi dưỡng và dạy dỗ bọn này cũng là một kỳ công không kém việc xây cất điện Song Quế. Trông nom nuôi dạy bọn chúng, giao hẳn cho đám hoạn quan cùng với nữ nhạc sư và mấy bà cung trung giáo tập. Những người đã được tham dự vào việc này đều phải giữ mồm giữ miệng. Ai bép dép mất đầu như chơi. Với đám trẻ, hàng ngày chúng được học các nghi lễ chốn triều đình, học ăn học nói, học cách thức mặc xiêm y và cách trang điểm, cách giữ gìn sắc đẹp. Sau rốt là học đàn, học hát và học chữ. Bằng ấy thứ học mà chỉ có trong 4 năm. Nhưng đến năm thứ 3, tức năm chúng 12 tuổi, thời bắt buộc chúng phải học cho bằng được các ngón nghề gợi dục và kích dục khi được hợp cần với Hoàng thượng. Lại còn một việc tối hệ trọng có liên quan đến sinh mạng của các kẻ quản chế và giáo huấn chúng, nhất là bọn hoạn quan không được táy máy nghịch ngợm, khiến lũ trẻ có thể bị rách màng trinh. Và chúng cũng không được phép sờ mò, nghịch ngợm vào cách của quý của chính chúng, mà tất cả chỉ là để dành dâng Hoàng thượng. Vì vậy mà chúng được mặc một thứ xiêm y đặc biệt, khiến chúng không tự cởi ra được. Còn việc đại tiểu tiện hoặc tắm táp thì nhất loạt theo giờ giấc. Mỗi lần chúng đi đại tiểu tiện hoặc tắm táp đều có 2 quan hoạn dẫn đi, và cũng là để các quan giám sát lẫn nhau khỏi tò mò bậy bạ. Các hoạn quan trước khi được giao cho cai quản bọn này đã được quan ngự y Châu Canh khám xét rất kỹ, xem bọn họ có còn sót một ly nào về khả năng tình ái nam nữ nữa không. Tức là khi thiến, vô tình còn để sót một tí hoa. Châu ngự y cho lũ này uống một loại thuốc kích dương cực mạnh, chờ cho thuốc ngấm, rồi bắt chúng cởi hết quần áo, đứng ra xếp hàng, xem đám vũ nữ khỏa thân múa các điệu gợi tình. Nếu việc thử nghiệm ấy mà dương vật tên nào cương cứng lên sẽ bị chặt liền, và sau đó thì bị xử lăng trì. May thay, bọn này không một tên nào bị loại. Tuy nhiên, tất cả những thứ học hành giữ gìn đó cũng chỉ là phụ, mà chính là việc bó hai chân và bó bụng để lũ trẻ mỗi ngày mỗi lớn, mỗi béo ra, thịt được dồn và làm cho ngực, mông và bộ phận sinh dục của chúng đều nở nang to mập. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào cung cách cho ăn uống và thuật cuốn bó. Nếu cuốn căng quá mà không nới dần theo độ tuổi và sức lớn lên của thân thể đứa trẻ thì đôi chân sẽ bị teo. Chúng không mang nổi mình, không xê dịch đi lại được, thời cũng chẳng khác gì một con lợn. Nó sẽ trở thành một thứ người kỳ quái, gây cảm giác ghê tởm. Mặc dù các bộ phận kia của chúng có mập mạp đến đâu cũng vô dụng. Nghệ thuật đê mạt đến tuyệt kỹ này do tên Châu Canh bày xếp. Và đó là môn thuốc bí truyền của tổ phụ y, là Châu Tôn đem từ Trung Quốc sang để phục vụ dưới trướng Thoát Hoan, sau truyền lại cho y. Từ 3-4 tháng nay, lũ trẻ đã được gỡ bỏ hết các loại vải cuốn, bó. Chúng đã đi lại bình thường và đang tập những bước đi nhún nhảy, duyên dáng. Thường ngày Châu Canh vẫn phải lén đến xem xét. Khi y tới, quan chi hậu cục Mai Thọ Đức đều phải kèm sát. Có lần thấy Châu Canh vạch vòi xem xét kỹ quá, Đức đã phải ghé tai cảnh tỉnh. Quan ngự y còn nhớ cái vụ trong cung hồi năm Tân Mão, 1351 không? Châu Canh đỏ mặt, y luôn luôn khinh ghét đám hoạn quan thóc mách, nhưng không tài nào gạt bỏ được chúng. Bởi nhà vua rất cần bọn này, vì chúng trung thành mù quáng như một lũ chó. Châu Canh nhớ rành rõ năm ấy, y dâng phương thuốc phục dương cho Dụ Tông, y được phép ra vào trong cung cấm giữa đám phi tần của nhà vua. Vì Dụ Tông liệt dương nên đám cung phi lúc nào cũng khao khát tình ái. Châu Canh đã tìm cách thông dâm với bọn họ nhiều lần. Chẳng may lũ hoạn quan rình bắt được, xét tội y phải chém bêu đầu. Nhưng vì đã chữa khỏi bệnh cho nhà vua nên Thượng Hoàng Minh Tông tha tội chết.